Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, 40 Đại Đế, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3058, đổi mới thời gian, 22 tháng 3 năm 2018, 6:31:19, cái này Đại Đế thần hồn cứ như vậy bị trưởng khống. Nhìn thấy Diệp Dương gọn gàng liền trưởng khống người này thần hồn. Cửu đại thần quân không khỏi cảm giác kinh ngạc. Dù sao, Diệp Dương chỉ là thần quân. Mà dù là cái này đại đế thần hồn yếu hơn nữa. Đều 10 phần cường hoành. Diệp Dương thế mà không cần tốn nhiều sức liền trưởng khống thần hồn của hắn. Cần biết, trước lúc này, Diệp Dương còn trưởng khống Thiên La đại đế thần hồn. Xem như cái này đại đế. Diệp Dương cũng đã trưởng khống hai cái đại đế. Thần hồn của hắn được cường đại đến cái tình trạng gì? Mới có như thế năng lực. Trưởng khống cái này đại đế thần hồn sau đó. Diệp Dương vung tay lên. Liền đem người này thu vào thời không điện bên trong. Đồng thời đem hắn đánh tỉnh lại. Gặp qua chúa công. Cái này đại đế tỉnh táo lại sau đó. Phát hiện bản thân thần hồn thế mà bị Diệp Dương cái này thần quân cho trưởng khống. Lúc này liền không khỏi có chút tức giận, nhưng, bất luận trong lòng của hắn có bao nhiêu tức giận, phẫn nộ, nhưng cái này đã là sự thật. Thần hồn của hắn bị Diệp Dương trưởng khống liền là Diệp Dương nô lệ. Bởi vậy, hắn vẫn còn cung kính cho Diệp Dương hành lễ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có trưởng khống ngươi thần hồn. Ngươi là cam tâm thần phục hắn. Diệp Dương hỏi thăm đồng thời. Cùng cửu đại thần quân cũng đã tiếp tục lên đường. Hắn truy kích những cái này đại đế. Mục đích rất đơn giản. Liền là muốn trưởng khống những cái này đại đế cường giả. Hiện bây giờ thần giới. Quá loạn. Diệp Dương tự thân thực lực coi như là có thể. Chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn bước vào thần đế cảnh giới. Ở thần giới trên cơ bản thì có sức tự vệ. Lại nói. Hắn là Chí Tôn Điện đệ tử. Chỉ cần hắn tiến vào Chí Tôn Điện, mặc dù Nguyên Thủy Đại Đế cũng tạm thời không làm gì được hắn. Nhưng Diệp Dương cũng không phải như thế tiêu cực người. Hơn nữa hắn còn có một cái Nguyên Thủy Thần Giáo đây. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn mới tìm cách tăng cường Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực. Mà dựa vào kim triển bằng đám người, thời gian ngắn là không cách nào tăng cường thực lực. Dù sao, mặc dù bọn họ thiên tư thượng thừa. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên tu vi, vẫn là cần thời gian tu luyện. Nguyên Thủy Thần Giáo ở thần giới căn cơ quá yếu. Cơ hồ không có cái gì nội tình. Mà nội tình, thì là cần thời gian tích lũy. Nguyên Thủy Thần Giáo thiếu nhất chính là thời gian. Bọn họ phi thăng đến thần giới thời gian quá ngắn quá ngắn. Bởi vậy, trực tiếp trưởng khống một chút đại đế thì là phương thức tốt nhất. Cần biết. Những cái này đại đế cơ bản đều là nhất quốc chi chủ. Trưởng khống bọn họ, liền tương đương với trưởng khống một cái thần quốc. Đây chính là một cỗ 10 phần cường hoành thực lực. Diệp Dương lần này liền dự định tận khả năng trưởng khống nhiều một chút đại đế. Thần phục, chúng ta làm sao có thể sẽ cam tâm thần phục Nguyên Thủy Đại Đế đây? Người không biết Nguyên Thủy Đại Đế thủ đoạn. Chúng ta những người này, bất luận đi tới chỗ nào. Đều sẽ bị hắn chém giết. Không ai dám phản bội hắn. Cái này đại đế cười khổ nói. Diệp Dương nhíu mày. Nguyên Thủy Đại Đế có phương thức đặc thù có thể truy tung các ngươi. Vậy sao? Trước đó có đại đế chạy trốn. Thậm chí chạy trốn tới không tận hỗn độn. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thủy Đại Đế đánh chết. Chính là bởi vì như thế. Dù là Nguyên Thủy Đại Đế không có trưởng khống chúng ta thần hồn. Chúng ta cũng không dám phản bội. Đại đế phiền muộn vô cùng. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lợi dụng thần hồn chi lực ở cái này đại đế trên người. Thần hồn, tâm linh không gian các loại đều tử tế kiểm tra qua một lần. Nhưng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Tiếp lấy Diệp Dương lại tử tế kiểm tra cho dù. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Nói cách khác. Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì. Hoặc là, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, còn không cách nào phát hiện. Yên tâm, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có ở các ngươi trên người lưu lại bất luận cái gì có thể truy tung đến tiêu chí. Lúc ấy mấy cái kia đại đế, có lẽ là Nguyên Thủy Đại Đế cố ý mà làm, mục đích liền là giết gà dọa khỉ. Diệp Dương mỉm cười, giết gà dọa khỉ, cái này đại đế có chút chần chờ. Nhưng bây giờ thần hồn đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Mặc dù hắn lo lắng cũng là vô dụng. Nếu như nói lo lắng, Diệp Dương sợ là càng thêm lo lắng a. Dù sao, là Diệp Dương trưởng khống hắn. Một khi bị Nguyên Thủy Đại Đế phát hiện, Diệp Dương cũng có khả năng bị Nguyên Thủy Đại Đế diệt sát đi. Người trước chữa thương a, Diệp Dương dặn dò một câu. Cái này đại đế thần hồn không có cái gì sự tình. Chỉ là nhục thân tổn thương quá nặng đi mà thôi. Lấy đại đế thực lực, chữa trị những cái này thương thế không cần bao lâu thời gian. Phía trước lại có một cái đại đế, có lẽ vẫn là Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế. Không lâu sau đó, bọn họ lại phát hiện một cái bị đả thương nặng đại đế. Không nói hai lời, cửu đại thần quân trực tiếp xuất thủ. Cái này đại đế thương thế càng nặng, thực sự là không có sức đánh một trận. Cửu đại thần quân liên thủ phía dưới, nhanh gọn đem cái này đại đế cho cấp tốc trấn áp. Cuối cùng, không có chút nào chần chờ. Cái này đại đế lần thứ hai bị Diệp Dương cho trưởng khống thần hồn. Lão đại, người cũng đã trưởng khống ba cái đại đế thần hồn. Người thần hồn có thể hay không bị no bạo? Cửu đại thần quân nhìn xem Diệp Dương, có chút nghi hoặc, cũng có chút hiếu kỳ. Diệp Dương trùng điệp gật đầu. Sẽ, nhưng không phải hiện tại. Ta xem chừng lấy hiện tại cảnh giới. Nếu như trưởng khống 180 cái đại đế mà nói, ta thần hồn sợ liền sẽ no bạo. 180 cái. Cửu đại thần quân đưa mắt nhìn nhau. Cả đám đều bị chấn động. Tiếp xuống, Diệp Dương 10 người tiếp tục truy kích. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương trưởng khống nguyên một đám đại đế. Có Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế. Cũng có Tam Tộc Liên Minh đại đế. Đến cuối cùng, bị Diệp Dương trưởng khống đại đế cũng đã nhiều đến 30 đến 40. Lúc này, bọn họ cũng đã rời đi Nguyên Thủy Thiên Quốc cự ly. Rời đi Nguyên Thủy Thiên Quốc sau đó, Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế liền không còn truy kích. Dù sao, lại tiếp tục đi tới mà nói, liền sẽ tiến vào Tam Tộc Liên Minh cương thổ. Trừ phi bọn họ tự tìm cái chết. Nếu không bọn họ là không dám tiến vào Tam Tộc Liên Minh. Lúc này, Tam Tộc Liên Minh trốn trở về cũng chính là 30 đến 40 đại đế mà thôi. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng trái lại Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này, bọn họ đại đế cũng chết đi không ít. Lại tăng thêm bị Diệp Dương trưởng khống những cái kia đại đế. Song phương đại đế tổn thất đều tương đối thảm trọng. Mà lần này, duy nhất không có tổn thất, thậm chí là thu hoạch to lớn liền chỉ có Diệp Dương một người. Dù sao, Diệp Dương không những giết một cái đại đế, hoàn thành nhiệm vụ, càng là trưởng khống 30 đến 40 đại đế. Thu hoạch này quá kinh khủng. Trở lại Tam Tộc Liên Minh sau đó, Diệp Dương liền mang theo cửu đại thần quân đám người về tới Thiên La Thần Quốc. 30 đến 40 đại đế. Làm biết rõ Diệp Dương công tích vĩ đại sau đó, nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Cho dù là Thiên La đại đế đều rất là kinh ngạc. Coi là Thiên La thần đế, coi là sẽ phải trở thành đại đế Diêm La Vương. Thôi phán quan đám người, Diệp Dương thủ hạ đại đế cũng đã nhiều đến 50 cái. Cái này ở toàn bộ thần giới tới nói, đều là 10 phần kinh khủng. Hiện tại, thần giới chia làm 3 cái thế lực. Mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế thủ hạ Đại Đế ước chừng 200 đến 300 bộ dáng. Ở Đại Đế về số lượng so Tam Tộc Liên Minh ít nhiều lắm. Nhưng không chịu nổi Nguyên Thủy Đại Đế tự thân thực lực kinh khủng a. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Quốc chính là thần giới đệ nhất thế lực. Đây là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, chính là Tam Tộc Liên Minh. Tam Tộc Liên Minh hiện tại chỉ ít còn có hơn 2.000 đại đế. Chỉ là, đại đế số lượng mặc dù quá nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là nhất tinh đại đế. Liền nhị tinh đại đế cũng không nhiều. Ở thực lực phương diện, bọn họ là không bằng Nguyên Thủy Thiên Quốc. nhưng làm sao cũng phải so Diệp Dương Thiên La Thần Quốc mạnh hơn. Dù sao, Diệp Dương bên này tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng 50 đại đế thôi. Bất quá, Diệp Dương cái này hơn 50 đại đế cũng xem như thần giới đệ tam đại thế lực. Lại, Diệp Dương cái này thế lực còn tại cao tốc phát triển. Các ngươi tất cả mọi người, về sau đều là nguyên thủy thần giáo đệ tử. Hiện tại, các ngươi thương thế cũng đã toàn bộ khôi phục, chiến lực cũng đã khôi phục. Đây là chuyện tốt, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên La Thần Quốc liền cùng nguyên thủy đại đế là địch nhân. Tam tộc liên minh về sau cũng sẽ trở thành địch nhân. Bởi vậy, hiện tại chúng ta muốn làm liền là mau chóng phát triển chúng ta thực lực. Trước lúc này, các ngươi đều là nhất quốc chi chủ, nhất quốc chi quân, tự thân thực lực cường hoành. Thuộc hạ càng là vô số tinh binh mãnh tướng. Ta hiện tại liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhường các ngươi trở về các ngươi trước kia thần quốc. Đem nguyên bản thuộc về các ngươi tài nguyên. Tinh binh mãnh tướng cho hết thảy mang đi. Mang đến nơi này. Tăng cường chúng ta thực lực. Nhưng là, chúng ta cũng không phải người nào đều muốn. Chúng ta nếu là đối các ngươi tuyệt đối trung tâm tinh binh mãnh tướng. Mà nếu như không trung tâm. Dù là hắn cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào nghịch thiên, chúng ta đều không cần. Diệp Dương chậm rãi nói ra, chúng ta nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Mười mấy cái đại đế chăm miệng một lời nói ra. Rất tốt, ta sẽ mang các ngươi trở về các ngươi thần quốc. Nếu không, lấy các ngươi tốc độ trở về thần quốc, lại trở về, cần hao tổn phí lớn lượng thời gian. Hiện tại thời gian chân quý. Nguyên thủy đại đế cùng tam tộc liên minh hao tổn lên. Nhưng ta hao tổn không nổi. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Đông đảo đại đế trong lòng có chút buồn bực. Bọn họ không phải bởi vì Diệp Dương mang bọn họ trở về mà buồn bực. Bọn họ phiền muộn là. Tại sao Diệp Dương tốc độ khủng bố như vậy? Mặc dù bọn họ là đại đế. Nhưng cùng Diệp Dương so với tốc độ đến. Vẫn như cũ có to lớn chênh lệch. Nếu như truy sát Diệp Dương, bọn họ là tuyệt đối truy sát không lên, vẻn vẹn dựa vào tốc độ. Diệp Dương mặc dù chỉ là thần quân cảnh giới, nhưng ở thần giới có thể giết người khác, sợ cũng chỉ có nguyên thủy đại đế đi. Cái khác cho dù là tam tinh đại đế, sợ đều không có Diệp Dương tốc độ, duy chỉ có nguyên thủy đại đế. Hắn thực lực cường hoành vô cùng, nhưng tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Ngày thứ hai. Diệp Dương liền mang tới một đám đại đế xuất phát. Cái thứ nhất mục tiêu chính là tam tộc trong liên minh một cái thần quốc. Cái này thần quốc quốc chủ đã bị Diệp Dương cho trưởng khống. Đương nhiên, bây giờ còn không ai biết rõ cái này đại đế đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Hơn nữa, Diệp Dương trở về cũng không phải đem toàn bộ thần quốc cho mang đi. Bọn họ chỉ là mang đi thần quốc quốc khố. Cùng những cái kia đối đại đế trung thành tuyệt đối tinh binh mãnh tướng thôi. Nhưng cho dù như thế, bị tam tộc liên minh phát hiện, bọn họ có thể hay không hưng binh hỏi tội đây? Diệp Dương cũng không rõ ràng. Nhưng chuyện này hắn là nhất định phải làm. Ta sợ tam tộc liên minh hưng binh hỏi tội. Diệp Dương cũng không sợ. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đơn giản liền là như thế thôi. Diệp Dương thật đúng là không có sợ qua tam tộc liên minh. Huống chi, Diệp Dương cũng đã chiếm được hai bộ đỉnh cấp đế cấp thần thông cùng công pháp. Nguyên thủy bất diệt quyết đang hướng về thần cấp mà chậm rãi nhích tới gần. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-cây-im-nối-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.